Chương 581, bị buộc tú ân ái. Nhiễm Tính trước tiên phát hiện Lưu Húc, lập tức vẫy tay, sau đó bất động thanh sắc chia ra cho Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo khiến cho cái nhan sắc. Quách Hải Tảo lập tức đỏ mặt đứng lên, hướng Lưu Húc từng bước một chậm rãi đi tới. Quách Hải Tảo ở mùa hè dường như vĩnh viễn con mặc đồ trắng kín áo lót cùng quần short jean, trắng non chân vĩnh viễn hấp dẫn người, mà hôm nay gò đồng đảo trước đồ án đổi thành hồng thái lang, chỉ là hồng thái lang đầu bị chống đỡ có chút lớn. Lưu Húc phát hiện Nhiễm Mẫu mặt mỉm cười, chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, không thể không chủ động tiến lên nắm cả Quách Hải Tảo hông, ở bên thai nàng nói thân mật nói ra, tới đã bao lâu vừa xong. Quách Hải Tảo rõ ràng xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn là ngửa đầu nhìn về phía Lưu Húc, sợ bị Nhiễm Mẫu xem xảy ra vấn đề chọc cho Nhiễm Tinh tức giận. Lưu Húc cảm giác Quách Hải Tảo thân thể có điểm cứng ngắc, nắm cả nàng đi tới trước bàn. A Di mạnh khỏe. Lưu Húc nói. Nhiễm Mẫu cười tủm tỉm nói ra, hai người các ngươi thật xứng, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lưu Húc trầm mặc, ngày đó ở Nhiễm Tinh trong nhà, Nhiễm Mẫu cũng không ít làm thấp đi Quách Hải Tảo. Nhiễm Mẫu lại để cho Lưu Húc điểm đồ ăn, sau đó bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Lưu Húc dán chặt Quách Hải Tảo ngồi xuống, rất nhanh phát giác một vấn đề, tận lực khống chế ánh mắt của mình không đi nhìn loạn, bởi vì hắn so với Quách Hải Tảo cao rất nhiều, hai người cách thật chặt, Quách Hải Tảo lại tương đối cốt cằm đẹp, tùy tiện đảo qua cổ áo ăn trong chốc lát, Nhiễm Tính cho Lưu Húc ngáy mắt. Lưu Húc bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt dê cho Quách Hải Tảo, nói ra, ngươi công tác mệt chết đi, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ, gặp lại ngươi gầy, lòng ta đau. Ừm. Quách Hải Tảo xốc lên trong bát thịt dê mảnh nhỏ, tinh tế nhấm nuốt, nửa ngày cũng không bỏ được nuốt xuống. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, chính mình là lần đầu tiên cho Quách Hải Tảo gấp thức ăn. Lại một lát sau, Nhiễm Tính lần thứ hai nháy mắt, bất quá lần này là cho Quách Hải Tảo. Có thể Quách Hải Tảo một điểm phản ứng cũng không có, các lộ hủy chữa Nhiễm Tính lại khiến cho hai lần ánh mắt, Quách Hải Tảo mới có phản ứng. Quách Hải Tảo đỏ mặt, thấp giọng nói ra, Lưu Húc ca, nhân ra muốn ngươi đốt ta. Thanh âm của nàng cực tiểu, đầu không ngừng đi xuống thấp, kém chút nhét vào gò đồng đảo cửa. Lưu Húc kích động, Quách Hải Tảo cái kia mảnh mai thanh âm cùng e lệ bộ dạng quá nói thanh tú người, hơn nữa bình thường Quách Hải Tảo tổng ẩn núp hắn, cũng không dám nhìn thêm hắn liếc mắt, nhưng bây giờ nói ra những lời này. Bất quá, Lưu Húc biết chắc là Nhiễm Tính uy hiếp nàng, vì vậy cười đem thịt kẹp đến nàng trong bát, nói ra, nhiều người như vậy đều nhìn, không tốt lắm, các lộ ủy trưa về nhà ta lại đốt ngươi. Ngoan, đừng sinh khí. Nói, hắn sờ sờ Quách Hải Tảo tóc. Ừm. Quách Hải Tảo nói, đột nhiên thân ra hai cái tay, cầm lấy Lưu Húc tay phải, đặt ở trên đùi, sau đó hai tay nắm Lưu Húc tay, giống như là một cái luyến tiếc chồng tiểu tức phụ. Lưu Húc bất đắc dĩ, cái này hắn nhìn ra, Nhiễm Tính lần này uy hiếp đặc biệt tàn nhẫn, bằng không Quách Hải Tảo chết cũng sẽ không làm loại sự tình này. Đây đối với Quách Hải Tảo mà nói, cùng trước mặt mọi người tỏ tình giống nhau cảm thấy thẹn. Lưu Húc không nỡ Quách Hải Tảo, nhẹ nhàng đem mình tay thoáng nâng lên, pho nở dê ngư a đụng tới Quách Hải Tảo chân. Sau đó tay thoáng dùng sức cầm nàng một chút tay, để cho nàng tâm an. Nhiễm Mẫu cười nói ra, các ngươi đây đối với vợ chồng son còn đỉnh nhân yêu, đọc một chút, cố mà chân quý, ta xem người rất chính xác, tiểu Lưu tiểu tử này rất tốt. Ừm. Quách Hải Tảo dùng sức chút đầu, thanh âm so với vừa rồi lớn rất nhiều. Lưu Húc nói ra, A Di, ngươi đừng khen ta. Ta hẳn là quý trọng đọc một chút mới đúng, đọc một chút tốt như vậy nữ hài nguyện ý làm bạn gái của ta, là đời ta nhất may mắn sự tình. Đọc một chút lại hiểu chuyện, lại xinh đẹp, lại sẽ nấu ăn, tính khí lại thích, là trong lòng ta thê tử điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Lưu Húc cảm thấy Quách Hải Tảo nắm tay hắn càng dùng sức, sau đó đột nhiên một lần nữa đem tay hắn kéo về trên đùi của nàng, dùng sức bày đặt, không cho nàng ly khai. Chỉ chốc lát sau, Quách Hải Tảo nói muốn đi phòng vệ sinh, buông ra Lưu Húc tay. Một lát sau, Lưu Húc cũng ly khai cái bàn, ở cửa phòng rửa tay đụng tới Quách Hải Tảo. Đọc một chút, chuyện mới vừa rồi, ngươi đừng sinh khí. Hôm nay ta thật không biết ngươi sẽ tới. Lưu Húc nói rằng. Quách Hải Tảo ngẩng đầu, chỉnh tề Lưu Hải chống đỡ cái chán, xinh đẹp đáng yêu mặt mũi mang theo ngượng ngùng cười yếu ớt, nói ra, không sao, nếu là người khác lời nói, ta chết cũng sẽ không làm, là Lưu Húc ca, ta không phải sinh khí. Trải qua nhiều viết ở chung, nàng đã thoáng dám cùng Lưu Húc nói, chỉ là vẫn xấu hổ. Lưu Húc thương tiếc nhìn nàng, nói ra, tuy là ngươi không phải bạn gái của ta, nhưng vừa rồi ta khen lời của ngươi không sai. Ngươi tuyệt đối là rất nhiều nam nhân trong lòng hoàn mỹ thế tử. Quách Hải Tảo mắc cỡ cúi đầu, thấp giọng nói ra, gạt người. Đúng rồi, Nhiễm Tính là không phải lại uy hiếp ngươi, nàng muốn là làm quá phận, ngươi nói cho ta biết, ta cũng uy hiếp nàng. Quách Hải Tảo nhưng thật giống như bị nói đến chỗ thẹn đó, cúi đầu không dám nói lời nào. Được rồi, ngươi trở về đi. Lưu Húc tiến nhập toilet. Trở lại trên bàn cơm, bốn người tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm. Nhiễm Mẫu trung quy không có làm lấy Quách Hải Tảo nói lời khó nghe, vừa ăn một bên kéo, đại hạ thiên ăn lẩu cực kỳ khảo nghiệm người, cả người bức hãn, nhưng cũng có khác thú vị. Lưu Húc bởi vì tu luyện thành công, trên người không hãn, mà Quách Hải Tảo cùng Nhiễm Tĩnh thỉnh thoảng nhéo quần áo một chút, để y phục ly khai ra thịt, hãn quá nhiều kể cận khó chịu. Nhanh đến 1 giờ chiều thời điểm, Nhiễm Mẫu đi trước một chuyến toilet, trở về ngồi trong chốc lát, nhìn một cái thời gian, nói ra, ai nha, đọc một chút, ngươi buổi chiều không phải còn phải làm việc sao, ta vừa lúc có việc, hai ta cùng đi, ta dùng Tiểu Tĩnh xe tiễn ngươi trở về. Nhiễm Tĩnh lập tức đứng lên nói ra, mẹ, nếu đã đến giờ, cùng nhau về nhà a. Nhiễm Mẫu nói ra, ta biết Tiểu Lưu năng ăn, đi phòng vệ sinh thời điểm, lại điểm đi một tí kỷ bàn đồ ăn, ngươi và Tiểu Lưu liền lưu lại, ăn xong lại đi, cũng không thể đóng gói a, đọc một chút, đi, cùng a Di cùng đi. Ừm. Quách Hải Tảo dường như xưa nay sẽ không cự tuyệt, chùi miệng đứng lên. Nhiễm Tĩnh lập tức nói ra, vậy hãy để cho chủ cho thuê nhà chính mình tại nơi đây ăn, ta đưa các ngươi hai cái về nhà. Nhiễm Mẫu ẩn tế địa hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Nhiễm Tĩnh, lôi kéo Quách Hải Tảo tay đi liền. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.